được nên tâm ơn trước Phật đài ngũ phần vẫn trọn đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác hạnh phúc bình an khắp mọi loài. Đốt nén tâm hương cúng Phật đà lòng thành gửi tận chốn bao la. Cầu xin Tam Bảo thường gia hộ đạo pháp hoằng thông đến mọi nhà. Được nén tâm ương ở ta bà nhớ lời di quân Đức Thích Ca. Cầu xin Bồ Tát tùng địa xuất thầm giúp cho người tống phổ môn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Tâm thế tôn mãi trần không bờn thân của Ngài, vô tận phước lành từ bi cứu khổ độ sanh, chúng con đảnh lễ chí thành quy y. Chi tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biên pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà giáo chủ điều ngữ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tương lai hà sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Bồ Tát Ma. đại bi hội thương Phật Bồ Tát Ki. Nam mô đại bi hội thương Phật Bồ Tát. Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát Đà La Ni. Của tâm đại bi vô ngàn, con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nguyện theo Bồ Tát Quan Âm, vì Ngài có độ sức mạnh của tâm đại bi, con xin quy y. Dời đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn, vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là đấng toàn năng, con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích, thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần, thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa. Thế giới sanh tử luân hồi hải tụng thần chú như sao, cuối sinh đấng sáng chói đấng có trí huệ, sáng chói đấng siêu thô thế gian bậc sư tử dương. Bậc Bồ Tát vĩ đại xin Ngài hai ức niệm chơn ngôn, trì tụng chơn ngôn, làm cho chơn ngôn linh nghiệm đấng tôi thắng. Hỡi đấng tôi thắng, xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm. Đấng đại tự tại sinh Ngài quá quy sức mạnh, thần thông tự tại sinh Ngài quá quy sức mạnh, đại tự tại đấng không ô nhiễm, đấng xa rời trần cầu, đấng có thân hình không ô nhiễm. Hãy đến xin Ngài xuất hiện, đấng tự tại trong đời, xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si tham ái, trừ sạch phiền não nhiễm ô. Đấng sư tử dương xin Ngài xuất hiện, tiến lên hai tiếng lên đấng giác ngộ, xin Ngài làm cho chúng sanh giác ngộ, đấng có đầy đủ lòng từ. Chúng con muốn được thấy Ngài lại, Ngài xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tổ, bậc thành tổ đệ nhất, xin ban cho con thiền định an vui sức mạnh vô cùng. Đấng thành tổ vĩ đại người mặc giáp đen, mình tròn giao hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp lo giác ngộ, mỗi người tay cầm tích trường chiến đấu. Và cùng chiến thắng bên ta thì có mạnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực, xin ban cho con an vui hạnh phúc. Con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, con xin quy y Bồ Tát Quan Âm, tất cả ước mơ đều được thành tổ thật linh nghiệm. Thần chú thật linh nghiệm, thần chú của đấng toàn năng thật là linh nghiệm. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ki. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. lo là hương ơi dừa sân hận, nếu muốn hậu vẫn còn được lâu dài, cầu sanh con trai để mà nói dòi. Chí thành đảnh lễ Bồ Tát Quan Âm, nhờ đại bi tâm mà sanh nam tử đức tài đầy đủ đáng bậc anh hùng. Nếu Phật Ma Hồng muốn cầu con gái chí thành lễ bái Bồ Tát Quan Âm thì cũng được sanh hằng nga tiên nữ. Sắc tài đầy đủ đức hạnh vô song, vì thế các ông phải nên cung kính tịnh thánh Quan Âm, dù chỉ nhất tâm cũng được vô biên phước đức. Bạn người tích cực xua cả cuộc đời, quyết chí tôn thờ 62 ức hằng xa Bồ Tát để cầu phước lạc trên các cõi trời. Phật vừa dứt lời ngài vô tận ý, lại nghĩ thêm rằng Bồ Tát từ hàng vào trong thế gian bằng phương tiện nào mà tạo công đức cho người tích cực tu hành Quan Âm, vượt mọi khó khăn mà lên bờ giác đức Phật đã biết gì của Quan Âm. Người ở thế gian không thể hiểu được, nên ngài mới lược giải vô tận ý về những thần bí của đức Quan Âm. Nếu dùng ngữ ngôn làm sao nói được, con người siêu việt xuất hiện trên đời, làm việc tùy thời tùy tâm niệm chung thì hiện tương ứng để cứu hộ người sử dụng thiền từ. Ở trong biển khổ quá độ tùy duyên, nếu gặp chúng sanh là bậc đại nhân, ngài hiển Phật thân thuyết pháp lời sanh vượt hơn tất cả, từ bi hỷ xả độ chúng hằng xa. Nếu người lánh xa những nơi ồn náo vào ấn rừng sâu để cầu Phật trí, ngài hành pháp thi khai để cho người bằng trí tuyệt vời trên đời ít có. Do đó được danh là bậc chi Phật. Nếu người chấp vật lại thích từ chương đi khắp mười phương, tìm thầy học đạo không hết phiền nào. Nghiệp chướng lại tăng ngày hiển thánh danh, tu tử thanh đế làm họ kính nể theo học đạo, thuyền tâm tánh được yên mà lên bờ giác. Nếu cầu phước là trên cõi thiên đàng thì ngài sẵn sàng làm trời để thích, nếu sợ kẻ địch giết hại mang người, ngài làm tướng trời tay cầm bảo sự diệt dữ trừ tà. Nếu vào ta bà ngài làm cư sĩ thể hiện chân lý trên cõi thế gian. Có lúc làm tăng hay làm phạm chỉ túc trí đa mưu, giúp việc tối ưu đưa phong tệ tướng, mặc dầu sung sướng Bồ Tát chẳng màng. Rủ áo tự quan tìm đường giải thoát, ở trường hợp khác ngài hiển tiểu dương giữ dân biên cương, nhân dân an lạc nói đạo giải thoát. dạy chúng tu thiền đất nước bình yên. Thì ngày thôi vậy biết bao xích kệ công đức của ngài độ 32 thân hành biến hóa cứu độ tất cả. Người niệm danh ngài từ xưa đến nay không bao giờ dứt, ta nay thành thật khuyên bảo mỗi người kính trọng tôn thờ Bồ Tát Quan Âm ở trong nội tâm, đừng nên sao làm. Khi có gặp nạn thì niệm danh ngài, tất cả quả tai theo đây tan mất. Mười phương chư Phật cũng nói như thế, bây giờ ngài vô tận nghĩ lại nghĩ thêm rằng ta nên cúng dường đức quan tự tại chuỗi ngọc như ý, lợi ích trời người Quan Âm mỉm cười mà không chịu nhận Phật dạy tường tận về pháp cúng dường. Rồi báo Quan Âm xót thương chúng tăng và vô tận ý nhận ngọc khoa tí lợi ích cho đời Phật, vừa dứt lời mỗi người quan ý đành tổ khoa tí của Đức Quan Âm. Ngài dùng bi tâm phân hai chuỗi ngọc, một cung cho Phật ở cõi phương xa, một dân Thích Ca Ta Bà giáo chỗ như vậy đã đủ tịnh với hai phần. Đại chúng ân cần đầu thành đảnh lễ cúng dường như thế, công đức khôn lường bây giờ ở trong hội trường, có ngài trì địa tu hành bố thí và xưa cầu đường. Được Phật ngài khen công phu đệ nhất, nghe pháp chân thật lòng rất vui mừng, cùng với tâm muôn muôn ngàn chúng sanh đồng phát đại tâm cầu thành Phật đạo. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Phật qua hội thượng Phật Bồ Tát. Mười hai câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm, cửa từ bi rộng mở, tuy hoàn cảnh hiện thân, quyết lòng cố chúng mà sanh vượt qua bao khổ nạn, ngài chia tâm đành lệ. Nam mô Phật Diên Thông Thánh Tự Tại Quan Âm, Như Lai rộng quát hoàng thể nguyện. Nam mô quyết một lòng mà không sợ khó, Quan Âm Như Lai thường vào biển đông miền. Nam mô ở Ta Bà vào địa phủ, Quan Âm Như Lai cứu giấc chúng sanh nguyện. Nam mô Diệt Tà Ma Trừ Yêu Quái, Quan Âm Như Lai dứt trừ nguy hiểm nguyền. Nam mô Tai Tịnh Bình Tai Dương Liệu, Quan Âm Như Lai ban đứa cam lồ nguyện. Nam mô Đại Từ Bi Đại Hỷ Xã Quan Âm Như Lai quán bình đẳng nguyện. Nam mô suốt ngày đêm luôn quan sát quan âm Như Lai diệt trừ đường ác nguyện. Nam mô Phổ Đà Sơn thường lễ bái quan âm Như Lai gông cầm đức ra nguyện. Nam mô Tạo Pháp thuyền vào biển khổ quan âm Như Lai độ thần chúng sanh nguyện. Nam mô Tiện Tràng Phan Hậu Bảo Cái quan âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện. Nam mô Vô Lượng Tỏ Phật Cảnh Giới. Quan âm Như Lai Di Đà Thọ Ký nguyện. Nam mô Thân Trang Nghiêm Tâm Sáng Suốt quan âm Như Lai tròn đủ mười hai nguyện. Sông ấy dài tường thần chú, con xin quy mạng đảnh lễ chư Phật, nói pháp thanh tịnh vi diệu. Này hư không hãy uống cạn tất cả quả tai, hãy làm sạch tất cả quả tai này sức nông. Hãy phát đi quả, phát đi quả thiêu đốt tất cả quả tai, đốt sạch tai quả này tinh tú, hãy xuất hiện xuất hiện để tiêu trừ quả tai đen tối, làm cho bầu trời trong sáng an lành thật an lành. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin đấng từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ. Nam mô Tiểu Tây Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tây Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tây Giảng Kiết Tường Bồ Tát. Ma bởi vì thế gần xa ngưỡng mộ quan thế âm cũng khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, dẫu trong bệnh liên miên khổ cực, niệm danh ngài lập tức khỏi nguy. Bao nhiêu tai nạn hằng ngày, chỉ tâm niệm tới danh ngài cũng qua. Vô lượng kiếp ta bà thế giới, ngài giáng sanh xuống cõi trần gian, qua thân công chúa đoàn cha trang ngà vương ngữ ngay vàng vua cha. Diệu thanh ấy chính là chỉ cả sao cũng tu chứng quả văn thù. Diệu âm chỉ thứ cũng mà tu phổ hiền chứng thâm đền bù công mà lao. Trọn một nhà điều vào cánh Phật lòng từ bi chân chất đáng ghi. Tôi nhỏ chi cả ai bị dốc lòng mổ đạo quyết thì đi tu. Trọn chính năm mây chẳng từ lao khổ mong công thành cứu độ chúng mà sanh. Thời kỳ trai giới tu hành tại đồng hương tích bắc thành Việt Nam. Một cảnh tiên mây lam che phủ có cam tiền thạch nhủ bao quanh. Cảnh tốt dành cho người lành, kim đồng ngọc nữ ứng danh theo hầu. Dưới bề ngọc chia nhau sớm tôi chầu hai bên không loài đạo thầy luôn luôn chân chánh thẳng ngay hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quan thấy âm danh là tự tài khắp tam mà thiên qua lại dạo chơi. Từ bi ngài muôn độ đời mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa. Nguyện nào cũng đều là rốt ma trao chuyên tâm về chánh đạo đổ thế. Biển Nam Hải núi Phổ Đà trụ ở cùng là hương sơn. Trong một phẩm phổ môn thị hiện đức Như Lai thuộc chuyện khen ngài. Quái thần linh hiện không mà thần cứu khổ chẳng nài công phu. Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi, ngài liền ứng hiện tức thì tới nơi diệu giấc cấp kỳ đổ chốn. Hay có kẻ qua đò mất nàng, cùng mà bao nhiêu tai nạn dọc đường, chỉ thành đất mà nén tâm mà hương ơi, vừa niệm danh là hiểu tai ương qua liền. Những chuyện ấy hiện nhiên điều thay đức Như Lai truyền dạy không mà sai, chúng mà ta chớ có quán này một lòng gắn mẫu cầu ngài độ trong khổ hải thuyền từ dẫn đời, giờ chúng sanh đưa tới lạc bán, chính tầng sen báo đại vàng Di Đà Thọ Ký rỡ ràng thánh từ bi cứu khổ độ đời, tầm thân giải nạn đến nơi an bình. Nam mô đại từ đại bi linh cảm quan thế âm bồ Quan Thế Âm Bồ Tát. Tụng kinh là hạnh tốt lành, vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh, nguyện cho tất cả hàm linh thái điều tối ngộ phẩm kinh diệu quyền, nguyện tiêu ba chướng não quyền, được nguồn trí tệ phá xiềng vô minh, nguyện trừ tội chướng điều linh lành. Bồ Tát thường tinh tấn làm, nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm, hóa sen chính phẩm là hàng mẹ cha, qua nở thấy Phật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền. Nguyện đem công đức hiện tiền hướng về khắp cả các miền gần xa, con già cha mẹ ông bà, chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân, tự quy Phật xin nguyện chúng mà sanh thế theo đạo cả phát lòng mà vô thường. Từ quý pháp sinh nguyện chúng mà sanh thâu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Từ đệ tử và chúng sanh nơi đều trọn thành Phật đạo. Đấng Phạm Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài quy trong một niềm. Dân sanh nghiêm ba kỳ phần chúng sanh tâm thường rộng lặng, đào cảm thông không thể nghĩ bàn, lưới đế châu vì đạo tràng mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trương bao tòa Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện đài hải chúng Bồ Tát. Kim lư vừa bén chiên đàn à, thăm công pháp giới đạo tràng mười phương ơi, hiền thành mấy bao kiên tường à, chư quần rõ biết ngọn hương chi tiền pháp thân toàn thay. Phần pháp rộng sâu răng nhiệm màu ở trăm nghìn muôn kim khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chiên trị tụng nguyện tỏ như lai nghe nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Lung. Bây giờ Ngài Vô Tăng ấy Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trình áo bày vai hữu chấm tay hướng Phật mà bành rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm? Phật bảo: Ngài Vô Tăng ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu can sự khổ nào, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Từng thời xem xe tiếng tâm kia đều đặng giải thoát, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát dầu vào trong lửa lớn lửa chẳng cháy đặng. Do vì xưng ngoài thần của Bồ Tát này vậy, nếu bị nương lớn cuốn trôi xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ưng chúng sanh bị tìm can thứ cho bao như vàng bạc lưu ly xa cư, mà nào sáng hô hộ phánh trân châu nên vào trong biển lớn. Và sự do bão thổi ghê thuyền của kẻ trôi tâm nơi nương của quỷ là sáng trong đó, nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời những người đó đều đang qua khói nạn quỷ là sáng do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Thời giao gây của người kia cầm liên gây từng cung mà đặng thoát khỏi. Nếu quý giả xoa cùng mà la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời can quỷ dữ đó còn không có thể dùng mà mắng dữ mà nhìn người huống lại làm hai đắng giàu lại có người hoặc có tội. Hoàng không tội gông cầm tiền xin trói buộc nơi thân xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy đều đứng ra liền đặng thoát khỏi. Nếu kẻ oán tăng đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dân đoàn người buông đêm theo nhiều của báo đi ngang qua đường hiểm trở. Trong đó có một người xướng rằng can thiện nam tử chớ có sợ sàn. Các ông phải nên mong lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thi cho chúng sanh. Nếu các ông xưng danh hiệu Ngài, thời sẽ đắng thoát khỏi nơi oán tật này. Đoàn người buông nghe xong đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi vô tận y. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát có sức ngoài tầng rộng lớn như thế. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng danh dung thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng dâm ý dục. Nếu người nhiều dân hơn thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa lòng giận hờn. Nếu người nhiều ngu si thường cung kinh niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si vô tận ý. Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức ngoài tầng rộng lớn nhiều sự lợi ích như thế. Cho nên chúng sanh thường phải một lòng thường nhớ đến Ngài. Nếu có người nữ già sợ muốn cầu con trai lễ lại cũng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sẵn con trai phượng đừng trì huệ. Già sợ muốn cầu con gái bèn sanh con gái, cô tướng xinh đẹp trước đã trồng còi buông đứng. Mọi người đều kính mến vô tận y. Quán Thế Âm Bồ Tát có sức ngoài thần như thế. Nếu có chúng sanh nào cũng kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đứng chẳng luôn mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh từ của 62 ưng hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục giường nằm thua phang y, ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam người thiện nữ đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều phần dạy. Nếu lại có người thọ trì danh hiệu Dẫn đến một thời lễ lại cúng dường thời phương đứng của hai người đó bằng nhau không khác trong trăm nghìn muôn ân kiếp không thể cùng tận vô tận ý thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Đặng vô lượng vô biên phương đứng lời in như thế Ngài Vô Tận Y Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát vào đi trong cõi ta bà như thế nào. Vì chúng sanh nội pháp như thế nào, sức phương tiện của Ngài như thế nào, phần bảo vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử nếu có chúng sanh trong quần đồ nào đang dùng thân phận đàn đồ qua thời Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân phận vì đó mà nói pháp nơi đang dùng thân duyên gian đàn đồ qua Bồ Tát liền hiện thân vì đó nói pháp nơi đang dùng thân thanh văn đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân thanh văn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân phạm vương đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân phạm vương vì đó nói pháp nơi đang dùng thân đế thân đàn đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân đế thích vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tư tài thiên đàn đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân tư tài thiên vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ sa môn đàn đồ thoa Bồ Tát liền thân tiểu vương đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân tiểu vương vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trương gia đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân trương gia vì đó nói pháp nơi đang dùng thân cư sĩ đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân cư sĩ vì đó nơi đang dùng thân tế quan đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân tế quan vì đó nói pháp nơi đang dùng thân bà la môn đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân bà la môn vì đó nói pháp nơi đang dùng thân tỳ kheo tỳ kheo ni ư bà tăng Bồ Tát liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì đó nói pháp nơi đang dùng thân trời rồng dạ xoa càng thẳng bà tu la ca lầu la khấn na la ma hầu la dạ nhân cùng phi nhân đằng đổ thoáng Bồ Tát liền đều hiện thân mà vì đó chấm kim cang đằng đồ thoa Bồ Tát liền hiện thân thần chấm kim cang vì đó nói pháp vô tận y Quan Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế dùng các thân sanh như thế. Vì vậy các ông phải một lòng cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong chỗ nàng gắn xa sanh, hãy ban cho sự mô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là Vị Thí Vô Úy, Ngài Vô Tận Y Bồ Tát Ban Phần rằng: Thế Tôn, con nay xin cùng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài liền mở chuối ngọc bằng cán châu báo giá trị trăm nghìn lượng vàng, nơi cổ đêm cúng dường cho Ngài Quan Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhân chuối ngọc trăm bao pháp thi này, khi ấy Quan Thế Âm Bồ Tát chẳng chiêu nhận chuỗi Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quan Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này, bây giờ phẩm bao Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát và hàng tư chúng cùng trời rồng và xoa càng tháng ba tô la ca lậu la khấn na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó tân thời Quan Thế Âm Bồ Tát thương hàng thứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuối ngọc đó chia làm hai phần: một phần dưng đứng Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dưng vào tha của Đức Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sân ngoài thần từ tài như thế, vào đi nơi cõi ta bà lung đó Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát nói kệ hồi phần rằng: Thế Tôn đủ thương tô con nay lại hỏi kia. Phần tử nhân duyên gì tên là Quan Thế Âm đấng đầy đủ tướng tốt, nói kệ Đạm Vô Tận ông nghe hành Quán Âm kheo ứng căn nơi chỗ thề rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bằng. Hầu nhiều nghìn đứng và phá nguyên thân tình lớn ta, vì ông lực nói nghe tên cùng thấy thân tâm niềm chẳng luôn qua hay gì khổ ca cõi giả sự sanh lòng hài số rớn hầm lửa lớn. Do sân niệm Quán Âm hầm lửa biến thành áo hoàng trôi và biển lớn các nàng quỷ cá rồng. Do sân niệm Quán Âm sông mọi chẳng chìm đặng ngập ở chốn tu di vì người sâu rớn xuống. Do sân niệm Quán Âm như mặn nhật treo không hoang, bị người giữ rượt ra xuống núi kim can. Do sân niệm Quán Âm chẳng tổn đến mày long hoàng, gặp quán tận vây đều cầm dao làm hại. Do sân niệm Quán Âm đều liền sanh long lanh hoàng, bị khổ nạn vua khi hành hình sắm chén. Do sân niệm Quán Âm giao liền gầy từng đoạn hoàng, tù cấm xiên xích tay chân bị gông cầm. Do sân niệm Quán Âm tháo ra đằng hoa khói nguyện rủa các thuốc độc muôn hại đến thân đó. Do sân niệm Quán Âm trở hại nơi bổn nhân hoàng, gặp la sáng giữa rồng độc các loài quỷ. Do sân niệm Quán Âm liền đều không dám hai hoàng thú giữ vây quanh anh buông nhọn đáng sợ. Do sân niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy thẳng răng đông cùng bò cạp ơi đóng gói lửa đông. Do sân niệm Quán Âm nghe tiếng tự bỏ đi mây sấm nổ xén đánh tuôn da xôi mưa lớn. Do sân niệm Quán Âm liền đắng tiêu tan cả chúng sanh bị khổ anh vô lượng khổ bưng thần. Quán Âm xưng chi nhiều hay cứu khổ thế gian đầy đủ thân thần thông rộng tu trí phương tiện càng gọi nước mười phương không coi nào chẳng hiền càng loài trong đường giữa địa ngục quỷ súc sanh. Sanh già bệnh chán khổ lần đều khiến dân hên chờn quán thanh tịnh quán trí huệ quán rộng lớn bi quán và từ quán thương nguyện thường chiêm ngưỡng sáng tâm tịnh không nhân. Huệ nhận phá cán tối hay phùng tai gió lửa khắp soi sang thế gian lòng bị răng như sấm ý từ diệu đường mây xối mưa phàm cam lồ dứt trừ lửa phiền não. Cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sẽ sản do sân niệm Quán Âm cử oán đều lui tan diệu âm quán thế âm phạm âm hai triệu âm tiếng hơn thế gian kia cho nên thường phải niệm niệm niệm chớ sanh nghi. Quán Âm bừng tình thanh nơi khổ nào nàng chết hay bị làm nương cậy đủ tất cả công đức măng lành trong chúng sanh điền phương lớn không lường cho nên phải đành lên. Bây giờ ngài trì địa Bồ Tát liền tơ cho ngồi đứng dậy đến trước bánh vân rằng thế tôn nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiêm từ tại phổ môn thì hiền. Sướng thần thông này thời phải biết công đức của người đó chẳng ít lúc phần nói phẩm phổ môn này trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sanh đều phán tâm vô đằng chánh giác. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát chân ngôn viên án đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà hán đa đi đa đi đôn đa đi đôn đôn đa đi ta bà lùng từ đại minh Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma Ni Bán Di Hồng Án Ma khổ môn thi hiện cư khổ tầm thanh từ bi thuyết pháp đồ mê tăng khổ cảm ứng tùy hình tư hại thanh định bát nạn vĩnh vô tham nam mô nam mô những niệm tâm vô quái ngại Quán Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện. Nam mô trụ Ta Bà U Minh giới Quán Âm Như Lai tâm thính Nam mô Hằng Tà Ma Trợ Yêu Quái Quán Âm Như Lai Năng Trợ Nguy Hiểm Ma Nguyện. Nam mô Thanh Tịnh Bình Thủy Dương Liễu Quán Âm Như Lai Cam Lộ Nam mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai thường hành bình đẳng nguyện. Nam mô Trú Dạ Quần Vô Tôn Hải Quán Âm Như Lai thề diệt ta Nam mô Bổn Nam Nhâm Cần Lễ Bái Quán Âm Như Lai Già Tòa Dài Thoáng Nguyện. Nam mô Tào Pháp Thuyền Du Khổ Hải Quán Âm Như Lai Đồ Tần chúng sanh nguyện. Nam mô Tiền Trạng Khoan Hầu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Tín Dẫn Tây Phương nguyện. Nam mô Nam mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỳ Trại Quán Âm Như Lai Quả Tu Thầm Nhĩ Nguyện. Quán Âm Đại Sĩ Khổ hại phím từ phong phổ tế tâm dung sáng sáng hiện vô cùng Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Khuyết Tâm Kinh. Tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bớn mây trần. Lào lào bốn tánh thiên chân bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm. Vần tâm ấy lần trang sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trái lòng tròn đủ xưa nay công thành quả chứng có bài đính đang. Hàng Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong mà thầm vào trí huệ mơ thông. Soi thấy năm uẩn đều không có gì. Đồ tân cả không chi khổ ách. Trong thực tâm hiền cảnh sắc ra. Sắc không chung ở một nhà. Không chẳng kháng sanh sắc nào kháng không. Mà ấy sắc tương cùng đồng không tương. Không tương y như tường sẵn kia. Thọ tưởng hành thân phân chia. Cùng lại như vậy tông về chân không. Tòa sắc tương nhân ông tạm đó. Can pham kia tưởng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dưng thường chân. Chẳng cấu chẳng tình chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy lên cõi trên không giới. Thế lào lào vô ngại thường chân. Vốn không mùa quần âm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy đồng không mà không nhãn giới. Biết hoàn toàn thân giới cũng không. Tánh không sang xuống đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi. Vẫn không có thân gì già chết. Huống chi là hên chết già sao. Tứ đế cũng chẳng có nào à. Không chi là trí có nào đắng chi. Do vô sở đắc ly tân cả. Nhân pháp kia đều xả nhị không. Vần lòng khi huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi cũng bố tân xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chú duyên, niết bàn quả chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn ban nhà đa bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhà là pháp môn tội thân cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh tri đại lực, thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú Bồ Đắng thịnh thịnh oai thần. Trừ tăng cá nguyên nhân càng khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sương. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như chân chất đáng ghi. tuổi nhỏ tri ca ai bị giống lòng mồ đạo quyết thì đi tu tròn chín năm chân từ lao khổ mong công thành cứu độ chúng sanh. Thời kỳ trai giới tu hành tại đồng hương Tích Băng thành Việt Nam, một cảnh tiên mây làm che phủ, có Cam Tuyền thành nhũ bao quanh, cảnh tốt dành cho người lành. Kim đồng ngọc nữ danh theo hầu, dưới bể ngọc chia nhau sớm tối, châu hải bên không lỗi đạo thầy, luôn luôn chân chánh thẳng ngay, hành theo ý chỉ của thầy ban ra. Quán Thế Âm danh là tự tài, khắp tam thiên qua lại dạo chơi, từ bi ngài muốn độ đời. Mười hai đại nguyện thiền thời cao xa, nguyện nào cũng đều là rốn ráo, chuyên tâm về chánh đạo độ tham. Biển Nam hải núi Võ Đà, trù ở nơi ấy cũng là hương sơn. Trong một phẩm phố môn thì hiện Đức Như Lai thuộc chuyện thiên ngài, oai thần linh hiển không hai. Cầm thanh cơ khô chẳng nài công phu, nếu có kẻ muốn tu cư sĩ hay cùng là tùy ý muốn chi. Ngài liền ưng hiền tân thì tới nơi diệu dắt cấm kỳ đổ cho, hay có kẻ qua đò mắt nàng cùng bao nhiêu tai nạn dòng đường, chí thành đôn nén tâm hương, vừa niềm danh hiểu tai ương quá liền. Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy, Đức Như Lai truyền dạy không sai, chúng ta chờ có quán này một lòng ngưỡng mộ cầu ngài độ cho, trong khổ hải đò từ vấn đời, vớt chúng sanh đưa tới lạc ban. Chín tầng sen bảo đài vàng, Di Đà Thọ kia rỡ ràng thành thơi, từ bi cứu khổ độ đời, tầm kinh giải nạn đến nơi hòa bình. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chi tăng đành lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dầm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế Tôn đã đánh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say. Mắng ưa xem huyền cảnh hằng ngày, tai thanh tiên mận đường vua nịnh, mùi quen ngửi mùi thơm bấn tình, lưỡi dền theo lắm chuyện gây gon. Thân ham dùng găm vón xe xuôi, mở tướng bao la vũ trụ, bởi lùng dục lòng tham không đủ lắm che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dứt bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Trước đại thiên thành kinh hướng về tình tam độc quý tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đáo, dân tân cùng gông rễ vô minh. Chí phàm phu tử lực khó thành, cầu đại giác từ bi giả hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bưu thành, đặng từ giác giác tha viên mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tùng công đức thù thân hành, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện phạm giới chư chúng sanh. Tông vãng vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chứng minh liễu, tiêu trừ thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung. Cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa khai kim phần ngộ vô sanh, bằng thối Bồ Tát vi bằng lỡ, nguyện gì thư công đừng phổ cầm ư nhân thiên, đằng giữ chúng sanh giai công thành phần đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phán lòng vô tự quy pháp mai, xin nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy tăng xin nguyện chúng sinh thống ly đại chúng, thanh thái không ai ngại. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thứ Hai Mươi Lăm Lúng Bây Giờ Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trình áo bày vai hữu chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quán Thế Âm Phật? Bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát tiền nam tử, nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sinh chiều cán khổ đạo nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này, một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát, từng thời xem xét tiến tâm kia đều đường dài thoáng, nếu có người trì danh hiệu Quán Thế dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy được vì do chứng oai thân của Bồ Tát này. Được như vậy nếu bị nước lớn làm trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này liền được đến chỗ càng. Nếu có trăm nghìn muôn ân chúng sinh vì tìm vàng bạc lưu ly xa cơ mà nào sáng hô hô phân chân châu cảm thơ mau vào trong biển lớn. Giả sử gió lớn thổi ghê thuyền của kia trôi tắp nơi nước quỷ la sang, trong ấy nếu có nhận đến một người xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời các người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ la sát. Cho những duyên đó mà tên là Quan Thế Âm. Nếu lại có người xâm sẽ bị hại xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thời giao gầy của người cầm liền gãy từng khúc, người ấy được thoát khỏi nếu quỷ giả xoa cùng la sáng đầy trong cõi tam thiên đại thiên. Muốn đến hai người nghe người xưng hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hai các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắng dữ mà nhìn người hôn lại làm hai đường. Dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, công cùng tiền sinh trôi buồn nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thấy đều đứng ra liền tưởng thoát khỏi. Nếu kẻ oán thân đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dẫm các người buông đem theo nhiều của báo trải qua nơi đường nguy hiểm trở, trong đó có một người tướng rằng các thiền nam tử chớ nên chờ sệt, các ông nên phải mong lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vì Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thi cho chúng sinh. Các ông nếu xưng danh hiệu thời sẽ được thoát khỏi oán tặng này. Các người buông nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát khỏi. Vô tầng ý Quán Thế Âm Bồ Tát xưng oai thần cao lớn như thế, nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dung thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Nếu người nhiều dân hàng thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đường lìa lòng dân. Nếu người nhiều ngu si thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền đường lìa ngu si. Vô tầng ý Quán Thế Âm Bồ Tát có những chứng oai thần lớn nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lạy cúng dường, Quán Thế Âm Bồ Tát liền sinh con trai phúc đức trí tuệ. Giả sử muốn cầu con gái bèn sinh con gái có tướng xinh đẹp trương đá, trong gốc phúc đức mọi người đều kinh mến. Vô tầng ý Quán Thế Âm Bồ Tát có sinh sắc thần như thế, nếu có chúng sinh cùng kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát, thời cũng đứng chẳng luôn mất, cho nên chúng sinh đều phải tụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Vô tâm ý nếu có người thụ trì danh từ của 62 ứng hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống y phục giường nằm thuốc thang y ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử thiện nữ nhân đó có nhiều chẳng vô tận ý thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều phần nói nếu lại có người thụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, dẫn đến môn thời lễ lại cúng dường thời cúng của hai người đó bằng không khác, trong trăm nghìn muôn ức kim không thể cùng tận, vô tận ý thụ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, được vô lượng vô biên phúc đức lợi ích như thế. Ngài vô tận ý Bồ Tát bằng phần rằng Thế Tôn Quán Thế Âm Bồ Tát, dạo đi trong cõi ta bà như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào, Phật bảo vô tận ý Bồ Tát thiện nam tử, nếu có chúng sinh trong quần độ nào đáng dùng thân phận được độ thoát thai, Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân duyên dáng đường độ thoát. Liền niệm thân duyên giác, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân thanh văn đường độ thoát. Liền hiện thân thanh văn, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân phạm vương đường độ thoát. Liền hiện thân phạm vương, mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Đế Thích đường độ thoát. Liền hiện thân Đế Thích, mà vì đó nói pháp người đang dùng thân Tự Tại Thiên đường độ thoát. Liền hiện thân Tự Tại Thiên, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên đường độ thoát. Liền hiện thân Đại Tự Tại Thiên, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân đường độ thoát. Liền hiện thân Thiên Đại Tướng Quân, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân Tỳ Xá Môn được độ thoát. Liền hiện thân Tỳ Xá Môn, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân Tiểu Vương đường độ thoát. Liền hiện thân Tiểu Vương, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân Trưởng Giả đường độ thoát. Liền hiện thân Trưởng Giả, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân Cư Sĩ được độ thoát. Liền hiện thân Cư Sĩ, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân Tế Quan đường độ thoát. Liền hiện thân Tế Quan, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân Bà La Môn đường độ thoát. Liền hiện thân Bà La Môn, mà vì đó nói pháp người đáng dùng thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di đường độ thoát. Liền hiện thân Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni Ưu Bà Tắc Ưu được độ thoát liên hiền thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân đồng nam đồng nữ đường độ thoát liên hiền thân đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân trời rồng giả xoa càng tháng bà tu la ca lâu la cận na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân đường đó thoáng liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp. Người đang dùng thân chấm kim cang thần đường đổ thoát liền hiện chấm kim cang thần mà vì đó nói pháp. Vô tận ý quán thế âm bồ tát đó thành tựu công đức như thế. Dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoa chúng sinh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường quán thế âm bồ tát. Quán thế âm đại bồ tát đó ở trong chỗ nạn gấp sơ sơn hay ban sự vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị trí vô ý. Vô tận ý bồ tát mạnh phần thế tôn, con nay phải cúng dường quán thế âm bồ tát. Liền mở chuỗi ngọc bằng cán châu bao nơi cổ giá trị trăm nghìn lạng vàng đem trao cho ngài quán thế âm mà nói rằng: xin ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thi này. Khi ấy quán thế âm bồ tát chẳng chịu nhận chuỗi, ngài vô tận ý lại thưa cùng quán thế âm bồ tát rằng: xin ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo quán thế âm bồ tát ông nên thương vô tận ý bồ tát này và hàng tứ chúng cùng trời rồng giả xoa càng thắng bằng. A tu la ca lâu la cận na la ma hầu la già nhân và phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó từng thời quan thế âm bồ tát hương hàng tứ chúng và trời rồng nhân phi nhân vân vân mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần. Một phần dân đứng thính ca mâu ni phần, một phần dân tháp của phần đa bảo vô tận ý quán thế âm bồ tát có chứng thân tự tại như thế. Dạo đi nơi cõi ta bà lung đó ngài vô tận ý bồ tát nói kệ hỏi Phật rằng: thế tôn đủ tướng tố con nay lại hỏi kia Phật tứ nhân duyên gì tên là quán thế âm. Đấng đầy đủ tướng tô kề đáp vô tận ý ông nghe hạnh quán âm khéo ứng các nơi chỗ thể rộng sâu như biển nhiều kim chẳng nghĩ bàn hầu nhiều nghìn đứng Phật phá nguyện thanh tịnh lớn. Ta vì ông lượng nói nghe tên cùng thấy thân tâm niệm chẳng luống qua hay gì khổ ca coi già chữ sinh lòng hại sâu rớn hầm lửa lớn do chứng niệm quán âm hầm lửa biến thành ao. Hoàng trôi và biển lớn ca nàng quỷ cá rồng do chân niệm quán âm sông mồi chẳng chìm được quần ở chó tu di bị người xô rớn xuống do sức niệm quán âm như vật treo không. Hoàng bề người giữ được ra xuống núi Kim Cang, do chứng niệm Quán Âm chẳng tổn đến mảy long. Hoàng gặp oán tàm vây đeo cầm dao làm hại, do chứng niệm Quán Âm đều liền chính lòng lành. Hoàng bị khổ nạn vua khi hành hình xăm chết, do chức niệm Quán Âm giao liền gãy từng đoàn. Hoặc tù cấm xiềng xích tay chân bị gông cùm, do chức niệm Quán Âm sao ra đường chạy thoa nguyên rủa các thuốc độc muôn hại đến thân đó, do chức niệm Quán Âm trở hại nơi bốn nhân. Hoặc gặp la sáng giữ rồng độc cán loài quỷ, do sức niệm Quán Âm liền đều không dám hại. Hoặc thú dữ vây quanh anh vốn nhọn đáng sợ, do sức niệm Quán Âm vội vàng bỏ chạy. Thẳng rắn độc cùng bò cạp hơi đồng khói lửa đốt, do sức niệm Quán Âm theo tiếng từ bỏ đi. Mây sấm nổ xét đánh tuôn giá xôi mưa lớn, do chứng niệm Quán Âm liền được tiêu tan. Cả chúng sinh bị khổ ánh vô lượng khổ bức thân, Quán Âm tinh trí diệu hay cứu khổ thế gian đầy đủ sức thần thông. Rồng tu trí phương tiện ca cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện các loài trong đường dữ. Địa ngục quỷ chúng sinh sinh già bệnh chết khổ lần đều khiến dứt hết chân. Quán thanh tịnh quán trí tuệ quán rộng lớn bi quán, và từ quán thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Sáng thanh tình không nhớ tuệ nhận phá cám tối, hay phùng tai khói lửa cắm soi sáng thế gian. Lòng bi răng như sấm ý từ diệu đường, mây soi mưa phán cam lồ. Chứng trừ lửa phiền não cải kiện qua chỗ quan trong quân trận sợ sệt, do chứng niệm Quán Âm từ oán đều lui tan. Diệu âm quán thế âm phạm âm hải triệu âm tiếng hơn thế gian kiên. Cho nên thường phải niệm niệm niệm chớ xin nghi Quán Âm bằng tình thanh nơi khổ nào. Nàng chết hay vì làm nương cày đủ tất cả công đức mắng lành trong chúng sinh biển phúc lớn không mà lường, cho nên phải đảnh lễ. Bây giờ ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật bạch rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sinh nào nghe phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát đạo kiện từ tài phổ môn thì hiền chân thần thông này, thời phải biết công đức người đó chẳng in lúng phần nói phần phổ môn này. Trong chúng có tám muôn bốn nghìn chúng sinh đều phát tâm vô đẳng đẳng vô thượng chánh